rừng bạc bội, anh đố em biết huê gì nó nở nổi đồng cung, anh đố em biết huê gì nở bảy tám lần xuân, anh đố em biết huê gì nở mùa đông vàng trắng vàng, nở mùa đông vàng trắng vàng. Anh đã đố thì anh lại giáng hoa hòa, em chẳng biết thời em rằng có dân nghe, em chẳng biết thời anh rằng có dân nghe. Quê tình huê mùa nó nở trên rừng bạc bội, nhiệt bằng huê lúa nở nổi đồng cung, nhiệt bằng huê giữa nở bảy tám lần xuân, nhiệt bằng huê cái nở mùa đông vàng trắng vàng, nở mùa đông vàng trắng vàng. Anh chẳng biết thời em rằng có dân nghe, anh chẳng biết thời em rằng có dân nghe. Quê tình huê mùa nó nở trên rừng bạc bội, nhược bằng huê lúa nở nổi đồng cung, nhược bằng huê giữa nở bảy tám lần trông, nhược bằng huê cái nở mùa đông vàng trắng vàng, nở mùa đông vàng trắng vàng. Trên rừng bạc bội, anh đố em biết huê gì nó nở nổi đồng cung, anh đố em biết huê gì nở bảy tám lần xuân, anh đố em biết huê gì nở mùa đông vàng trắng vàng, nở mùa đông vàng trắng vàng. Anh đã đố thì anh lại giáng hoa hòa, em chẳng biết thời anh nhược bằng huê lúa nở nổi đồng cung, nhược bằng huê giữa nở bảy tám lần trông, nhược bằng huê cái nở mùa đông vàng trắng vàng, nở mùa đông vàng trắng vàng, nở mùa đông vàng trắng vàng.